Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 771, thật đáp ứng. Tô Dương lấy tay vỗ nhẹ nhẹ đánh trong ngực bộ dáng lưng. Nhẹ nhẹ nhõm nói, ta trước đó thì đã nói với ngươi, chỉ cần ngươi mở miệng ta liền giúp ngươi giết hắn, cần gì phải như thế bướng bỉnh đâu. Hiện tại chết rất nhiều người ngươi thì vui vẻ. Nguyên bản là một câu sự tình, quỷ khuất ngài hướng ta chịu thua một chút, chẳng lẽ còn so ra kém mấy cái mạng sao? Kim Dung khóc oang oang, đứt quãng nói ra, ngươi giúp ta bắt hắn lại. Tô Dương trên mặt tươi cười, nói ra, sớm nói ra câu nói này không phải, vô luận là bắt người vẫn là giết người. Đều vô cùng nhẹ nhõm a. Nói xong Tô Dương liền đem ánh mắt chuyển tới Dương Tiêu trên thân. Tô lão đại, ngươi sẽ không phải là thật muốn xuống tay với ta a? Dương Tiêu nhíu mày, Tô Dương cười cười, vịn Kim Dung ngồi đến trên ghế salon, sau đó quay người đi hướng Dương Tiêu, nói ra, Tiểu Dung Nhi là ta nữ nhân, hiện tại ngươi để cho nàng thương tâm. Người tội đáng chết vạn lần biết không? Dương Tiêu trầm giọng nói. Tô lão đại, trước đó không lâu ta còn hướng các ngươi hiếu kính 100 triệu. Các ngươi cũng là như thế đánh nhau bằng hữu. Bằng hữu? Tô Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi cũng xứng làm ta bằng hữu. Dương Tiêu cả giận nói. Tô lão đại, mọi người đều là người trong đồng đạo. Sau lưng ta cũng có mạch đại hắc bang thế lực, nếu là mọi người náo cái cá chết rách lưới, sau cùng người nào cũng không chiếm được chỗ tốt, người cũng quá đề cao chính mình đi. Tô Dương nói, Dương Tiêu chỉ cảm thấy hoa mắt, không sai gáy đau xót, lại là bị Tô Dương bắt lấy cổ nhấc lên. Dương Tiêu bị chế, hắn mấy người đồng bạn kinh hãi, vội vàng móc súng lục ra đối hướng Tô Dương. Phốc phốc phốc, ba đạo kiếm khí màu vàng ống xuyên thấu ba người cổ tay. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, súng lục rơi xuống, Dương Tiêu ba đồng bạn cổ tay nhiều cái huyết động, ào ào che chính mình thụ thương tay đau kêu lên. Tô Dương nắm lấy Dương Tiêu cổ đem hắn ngã trên mặt đất. Chỉ nghe được một tiếng vang trầm trầm, Dương Tiêu trực tiếp bị ngã ngất đi. Vương Hải, đem ra hỏa này giao cho cục cảnh sát đi. Tô Dương mở miệng, tốt. Vương Hải gật đầu theo tiếng. Cho đến lúc này Bạch Khiết các loại người mới kịp phản ứng. Chính mình cái này tuổi còn trẻ lão bản cũng quá lợi hại a. Vừa đối mặt thì giải quyết tất cả địch nhân. Cùng nằm mơ giống như. Ngồi ở trên ghế salon Kim Dung chùi chùi khóe mắt nước mắt. Tức giận nói. Rõ ràng lợi hại như vậy, làm gì không sớm một chút đem hắn bắt lấy a? Tô Dương đi qua ngồi xổm ở Kim Dung trước mặt, vừa cười vừa nói, Tiểu Dung, ngươi là cảnh sát ta không là cảnh sát, người xấu không phải là từ ngươi đến bắt sao? Ta nếu là giúp ngươi đem người xấu bắt, cái kia cảnh sát các ngươi chẳng phải là muốn thất nghiệp. Kim Dung hừ nói, ngươi chính là người xấu. Tô Dương giang hai cánh tay, vừa cười vừa nói, vậy ngươi đến bắt ta đi, nếu là ngươi đến bắt ta, ta khẳng định không phản kháng. Kim Dung hừ nói, phía trên không để cho chúng ta đụng ngươi, ngươi cho rằng ta không muốn bắt ngươi à. Tô Dương cười nói, nhìn xem, các ngươi phía trên cũng không dám đụng ta, các ngươi tại trên người của ta lãng phí thời gian làm gì? Bắt ta? Cô nương, đừng đùa được không? Ta võ công tốt như vậy, làm sao có thể tóm đến ta à? Kim Dung cắn răng nói, mặc kệ như thế nào, nếu là ngươi làm chuyện xấu, ta chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Tô Dương cười nói, điểm này ngươi thì không có cách nào cam đoan, ta làm chuyện xấu cũng sẽ không để ngươi phát hiện a. Trừ phi ngươi ngày đêm thủ ở bên cạnh ta. Không phải vậy lời này của ngươi cũng là lời nói suông. Kim Dung nhăn lại đẹp mắt mi đầu. Tựa hồ là cảm thấy Tô Dương nói chuyện có đạo lý. Muốn không dạng này, Ngươi dứt khoát làm bạn gái của ta đến. Ta người này luôn luôn so sánh nghe bạn gái lời nói. Nếu là ngươi biến thành ta nữ nhân, ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Ngươi để cho ta giải tán hắc bang ta thì giải tán hắc bang. Ngươi để cho ta đóng lại hộp đêm ta thì đóng lại hộp đêm. Thế nào? Ta đề nghị này được không? Nghe Tô Dương chi ngôn, Kim Dung thế mà nhíu mày tự hỏi. Tô Dương quả thực giật mình không thôi. Cái này nữ nhân sẽ không phải là thật có ý tưởng này à? Ngươi nói là thật? Kim Dung đột nhiên hỏi. Không phải đâu, cô nàng này thế mà coi là thật. Đương nhiên là thật. Tô Dương vừa cười vừa nói. Ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Bắt Dương Tiêu cũng thế. Ngươi để cho ta bắt ta thì bắt. Có thể chưa từng có lừa gạt qua ngươi. Kim Dung trầm mặc một hồi nói. Ta đáp ứng làm bạn gái của ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải nói lời giữ lời giải tán hắc bang. Hoàn toàn không có vấn đề à. Tô Dương đứng người lên. Nói với Vương Hải. Tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian. Hắc bang không làm. Vũ khí toàn bộ không thu giao cho cảnh sát. Sau đó cho những cái kia không có việc gì lưu manh an bài công tác. Nguyện ý làm liền đi làm. Không muốn làm hết thảy xéo đi. Lão bản, cái này, Vương Hải muốn nói lại thôi. Tô Dương cười thần bí. Nói ra, tập đoàn muốn triệt để tẩy trắng. Có nhiều thứ xác thực không thể tiếp tục lưu giữ tại đi xuống. Mà lại cho dù tồn tại cũng không có tác dụng gì. Ngươi hiểu ta ý nghĩ à? Tốt lão bản, Vương Hải hiểu. Phổ thông hắc bang thành viên cũng liền có thể làm tay chân. Xác thực không phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Lớn nhất trọng yếu vẫn là phải xem mới bồi dưỡng được đến nữ chiến sĩ. Vương Hải bạch khiết một hàng ào ào rời đi gian phòng. Trong bao xương rất nhanh cũng chỉ còn lại có Kim Dung cùng Tô Dương hai người. Tô Dương ngồi đến Kim Dung bên người. Thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực. Vừa cười vừa nói. Ta đã phân phó giải tán hắc bang, đến mức ta có phải hay không nghiêm túc ngươi hồi sở cảnh sát tra một cái liền biết rõ. Về sau ta chính là cái nghiêm túc sinh ý người. Kim Dung không có phản kháng Tô Dương ôm, nàng hừ một tiếng nói ra, trời mới biết ngươi về sau vẫn sẽ hay không làm chuyện xấu. Tô Dương cười nói, cái này liền cần ngươi giám sát a. Kim Dung nói, ta sẽ thật tốt giám sát ngươi. Tô Dương cười hỏi. Vậy ngươi bây giờ xem như bạn gái của ta. Kim Dung mặt đỏ lên. Ra vẻ chấn định nói. Ta còn muốn hồi cục cảnh sát tra một chút. Nói nàng liền đứng dậy. Dự định rời đi. Tô Dương cũng đứng người lên. Vừa cười vừa nói. Chớ vội đi à. Ta hôm nay giúp ngươi lớn như vậy bận biểu. Ngươi thì không bồi ta đi một chút. Kim Dung nói, hôm nay không tiện, ta còn mặc lấy cảnh phục đâu. Tô Dương cười nói, cái này đơn giản, còn nhiều, rất nhiều y phục cho ngươi đổi. Đi, dẫn ngươi đi thay quần áo. Ai, ta phải trở về, sớm như vậy trở về làm gì? Bồi ta dạo chơi. Bạch Khiết, mang bạn gái của ta đi thay quần áo khác. Bạch Khiết ánh mắt rất tốt. Cho Kim Dung chọn gặp lụa trắng váy. Cái này nữ nhân thật sự là hiểu được tâm lý nam nhân. Lụa trắng có thể là cao cấp hàng. Rất nhiều dịch âm từ ngữ giống như đúc. Tại vải áo bên trong cũng bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Theo tiếng Anh thuật CRON bên trong dịch ra xác thực người lương thiện. Mà theo tiếng Pháp chỉ FFE bên trong dịch ra lãng mạn lụa trắng. Lụa trắng là trời sinh chuyên thuộc về nữ nhân chất liệu. Khinh bạc, trong suốt, mềm mại, phiêu giật, thoải mái dễ chịu, mềm mại mà đầy co giãn, lộng lẫy lại thanh đạm nhã khiết, đáng yêu mà không mất đi khí chất. Cái kia nữ nhân đều sẽ không chịu được muốn một kiện thuộc về mình lụa trắng áo. Đem yêu nhã, tươi mát, tự nhiên các loại nhiều loại phẩm chất riêng tan vào một thân. Nhìn đến Kim Dung mặc lấy một bộ mang theo phấn hồng sắc lụa trắng váy đầm xuất hiện ở trước mặt mình, Tô Dương coi là thật kinh hãi diễm không thôi. Kim Dung có tinh xảo ngũ quan, khuôn mặt rất nhỏ, thân cao tại 1m68 hai bên, một đôi chân thẳng tắp mà thon dài, bộ ngực đem lụa trắng vải vóc thật cao trống lên, hoàn mỹ hình dáng làm người say mê. Kim Dung bộ ngực quy mô đoán chừng cũng kém không nhiều có ép. Cái này thanh thanh thuần thuần ngực lớn nữ cảnh vẫn luôn là Tô Dương ngấp nghé đối tượng. Khác nhìn chằm chằm vào ta được không? Bị Tô Dương một mực nhìn lấy, Kim Dung cảm giác đặc biệt không được tự nhiên. Ha ha, Tiểu Dung Nhi thật sự là quá đẹp, có chút nhịn không được. Tô Dương cười đi lên trước, thân thủ ôm Kim Dung mềm mại vai. Hắn nhìn về phía Bạch Khiết, cười nói, Bạch Khiết, tạ, lão bản hài lòng liền tốt. Bạch Khiết cười đáp lại, đi. Tô Dương hướng Bạch Khiết khoát khoát tay, ôm Kim Dung rời đi, lão bản đi thong thả. Bạch Khiết lần nữa khom người đáp lễ, lên xe, ngồi đến trên ghế lái phụ. Kim Dung còn có chút phản ứng không kịp, nàng quay đầu nhìn về phía Tô Dương, hỏi, Tô Dương, chiếc xe sport kia nhất định rất đắt à? Tô Dương cười nói, đương nhiên quý à. NDT lời nói cần phải muốn hơn 100 triệu. Mà lại bởi vì là bản số lượng có hạn, toàn cầu hết thảy 6 chiếc, có tiền đều không nhất định mua được. Kim Dung nói lầm bầm, người thật có tiền. Tô Dương cười nói, nhất Diệp Thảo tập đoàn đều là ta, đương nhiên là có tiền a. Mà lại ngươi bây giờ biến thành bạn gái của ta, về sau cũng không cần vì tiền lo lắng a. Ngươi về sau hội có dùng không hết tiền. Kim Dung hừ nói, ta mới không cần ngươi tiền đâu. Tô Dương đột nhiên đem Kim Dung ôm đến trong lồng ngực của mình, trùng điệp một chút hôn đến Kim Dung môi phía trên. Kim Dung trừng to mắt, cả người đều mộng. Tô Dương cậy mở Kim Dung hàm răng, bắt được bên trong tiểu hương bỏ. Cái kia tiểu xá đầu trơn hoạt mềm mại, đang bị Tô Dương tùy ý đùa. Kim Dung dần dần nhắm mắt lại, đồng thời chủ động ôm lấy Tô Dương cổ, bắt đầu tới hồi hôn. Đây là Kim Dung ban đầu hôn. Ban đầu hôn như điện lưu, làm cho Kim Dung mềm cả người phát nhiệt, xinh đẹp khuôn mặt đỏ thông thấu. Nàng thật sâu lún xuống ở bên trong, thẳng đến nam nhân đại thủ đi vào chính mình trước ngực làm loạn mới phản ứng được. Đừng, đừng mò chỗ đó, kìm lòng không được, kìm lòng không được. Ha ha, ta không mò ngươi chỗ đó. Bất quá ngươi có thể nói cho ta biết vì cái gì không muốn ta tiền sao? Ngươi tiền không sạch sẽ. Chuyện phiếm, ta tiền đều là theo trong trò chơi bán trang bị kiếm được. Làm sao có thể không sạch sẽ? Cái kia nhất Diệp Thảo tiền cũng đã làm sạch được không? Mà lại ta chưa bao giờ cầm qua nhất Diệp Thảo một phân tiền. Trong tay của ta tiền tiêu vặt đều là theo trong trò chơi được đến. Vậy ta có thể muốn. Hai, người tới quả vặt đường phố. Tô Dương mang theo Kim Dung tại quả vặt đường phố một bên chơi một bên bắt đầu ăn. Ăn uống no đủ, hai người lại đi quảng trường thưởng thức cảnh đêm. Hai người một bên nói chuyện phiếm một bên thưởng thức lấy trường hà cảnh đêm. Phía trước một đôi phu thê bộ dáng nam nữ đối thoại để bọn hắn kém chút cười lóe eo. Phía trước nữ nhân kia đối nam nhân bên người nói ra. Ta thật không rõ, truy cầu ta trong mọi người, cái nào đều so ngươi có tiền. Thế nhưng là ta vì cái gì hết lần này tới lần khác bị ma quỷ ám ảnh thích ngươi đâu? Đó là bởi vì không có tiền người so kẻ có tiền càng biết quan tâm nữ nhân. Chí ít lại càng dễ tiếp nhận nữ nhân dáng người. Nam nhân hơi đắc ý nói. Theo ta, người mãi mãi cũng không cần đến vì vòng eo cùng ngày sau hoa tàn ít bướm phát sầu. Muốn là có, một ngày, ta vạn nhất béo phì, dáng người biến dạng không dễ nhìn. Vậy ngươi làm sao? Nữ nhân tiếp tục làm khó dễ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.